One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 284, chương 19, Phẫn nộ Jiraiya. Dù cho Obito là kẻ ngu, lúc này cũng biết mình bị chơi. Cái tên này rõ ràng nhận thức tuyệt. Hơn nữa lại còn cùng tên kia gặp qua một lần. Lần này tinh tướng thật. Bất quá, đối với Yasuo đang suy đoán thân phận của hắn, cái này cũng không phải lo lắng. Dù sao Uchiha Obito danh tự này, biết rõ người thật không nhiều, cũng không phải cái gì có danh tiếng nhân vật. Yasuo đại nhân, không biết, Bạch Tuyệt kiêng kỵ nhìn Yasuo, ánh mắt còn thỉnh thoảng rơi trên thân người khác. Đối với những người này hắn cũng phi thường hiếu kỳ. Một cái khác phiên bản Namikaze Minato, còn có Senji Sunet, bĩu bĩu tuyệt, Yasuo cũng không nói lời nào, mà là quay về bên người mấy người gật gù, trong nháy mắt liền hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại ngây người Obito hai người. Tuyệt, tốt nhất nói rõ cho ta, tên kia cùng Yasuo đến cùng có quan hệ gì? Hơn nữa bọn họ đối với kế hoạch chúng ta biết sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Obito lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tuyệt, Yasuo vừa cũng không hề động thủ. Những người khác cũng không hề động thủ. Chỉ có một Lý Bạch động thủ. Thế nhưng coi như là như vậy, hắn cũng cảm giác được vướng tay chân. Một người liền có thể áp chế lại hắn. Những người khác thực lực phòng trừng cũng nếu không đi nơi nào. Không khỏi nghĩ đến ban kế hoạch, nếu như những người này ngăn cản, hắn cảm giác chính là đang nằm mơ. Yasuo cùng Madara đại nhân gặp qua một lần, sẽ không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng gì. Bọn họ là lính đánh thuê, Hắc Zetsu trầm giọng nói. Tuy nhiên ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng tâm lý nhưng có loại dự cảm không tốt. Nghe được Tuyệt, Obito gật gù. Trong lòng cũng thở ra một hơi, kế hoạch không cho phép thất bại, trả giá lớn như vậy đại giới, hắn sẽ không để cho người đến quấy rầy kế hoạch. Thời gian trôi qua, ba ngày thời gian đảo mắt liền trôi qua, Tinh Nhẫn Thôn, Vinh Diệu cứ điểm, trừ Yahuo loại người ra, nơi này cũng không có bất kỳ người nào, những người khác đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Konoha. Lúc này bầu không khí phi thường ngưng trọng, còn mang theo bi thương. Tất cả mọi người biết rõ tứ đại hỏa ảnh Namikaze Minato bởi vì phong ấn cửu vĩ nguyên nhân, vì lẽ đó hy sinh. Ngũ đại hỏa ảnh cũng không có tuyển ra. Bây giờ còn là Sarutobi quản lý thôn làng. Tang lễ hạ cái tuần lễ liền bắt đầu cử hành. Hokage Building, nhìn bên trong gian phòng mọi người, Sarutobi trên mặt vẻ u sầu càng ngày càng dày đặc. Konoha thực lực giảm mạnh, Minato đi chết, Orochimaru trốn phản, Sunet rời thôn, mà Jiraiya thì đi du lịch. Gờ có thân là cao tầng mới biết được Konoha hiện tại tình huống thật. Uchiha nhất tộc hùng tâm bừng bừng, còn lại mấy cái đại gia tộc cũng mỗi người có tình huống. Sarutobi lắc đầu một cái, lập tức nói khẽ, đuôi hiện tại bị phong ấn, hiện tại xử lý thôn làng sự tình, ngũ đại đại gia có cái gì kiến nghị? Nghe được Sarutobi, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, bọn họ cũng không có gì hay nhân tuyển. Uchiha nhất tộc tộc trưởng bĩu bĩu Sarutobi cũng không nói lời nào, tuy nhiên muốn làm trên ngũ đại hỏa ảnh, thế nhưng cũng không muốn làm đệ nhất nhân. Nhìn tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, Sarutobi thở một hơi thật dài, lập tức ngưng trọng nói, nếu mọi người đều không có kiến nghị, cái kia ngũ đại sự tình trước hết phóng tới mặt sau. Tuần sau chính là tứ đại tang lễ, mọi người đều muốn xuất trận. Hyuga ngất tộc tộc trưởng thì lại nhắm hai mắt, đối với ngũ đại hỏa ảnh hắn cũng không có giá vọng. Sau một khắc, hai mắt đột nhiên mở, ánh mắt rơi vào đại môn phương hướng, những người khác cũng dồn dập hướng về đại môn nhìn lại. Danzo trước tiên đi tới, sau lưng còn theo hai người, bĩu bĩu thượng tọa mọi người, lập tức âm trầm nói, Sarutobi, ta cảm thấy ngũ đại nhất định phải tuyển ra, chuyện này không thể kéo. Tiếng nói vừa hạ xuống, Uchiha nhất tộc, còn có những người khác khóe miệng cũng câu lên một vệt độ cong. Biết rõ chính thức giã tâm ra đến, chính thức kịch hay cũng phải lên sàn. Danzo, khó nói ngươi có lựa chọn tốt. Sarutobi nhàn nhạt nhìn Danzo, không có ai phát hiện dưới mặt bàn cái kia nắm chặt nắm đấm. Cửu vĩ phong ấn mở ra chuyện này. Hắn vẫn luôn phi thường tiếc nuối, bất quá bây giờ cũng không có suy nghĩ nhiều. Đường đường một cái đại nhẫn thôn, lại không bắt được một đội vĩ thú. Thật quả thực chính là chuyện cười. Căn lúc đó căn bản là không có có xuất hiện, còn có những gia tộc khác cũng là như thế. Đối với Danzo tâm tư Sarutobi đương nhiên biết rõ, đây là một cái nguy hiểm, có dã tâm nam nhân. Vẫn luôn muốn làm phát hỏa ảnh, bất quá tay đoạn quá tối tăm. Nếu quả thật để Danzo lên làm Hokage, phòng trừng Konoha không ít người liền muốn gặp xui xẻo. Sarutobi, bất kể là cống hiến, năng lực vẫn còn, ta Danzo so với bất luận người nào cũng thích hợp làm trên ngũ đại hỏa ảnh vị trí. Danzo nhàn nhạt nhìn mọi người, căn bản là không có có cái gì khiêm tốn. Danzo xác thực phi thường thích hợp, có thực lực, có năng lực, hơn nữa đối với thôn làng cũng là toàn tâm toàn ý. Thế nhưng tất cả mọi người sẽ không đồng ý. Không đợi Sarutobi mở miệng, Uchiha Fugaku luôn mở miệng, Uchiha nhất tộc không đồng ý, ta cảm thấy hay là ba đời tạm thời làm tốt hơn. Uchiha Fugaku tiếng nói vừa hạ xuống, những người khác cũng dồn dập mở miệng, bao quát trưởng lão đoàn người cũng là như thế. Không người nào để ý biết sắc mặt bắt đầu biến thành màu đen Danzo. Nhìn tất cả mọi người phản đối, Danzo xanh mặt, nắm thật chặt nắm đấm, lập tức trầm giọng nói, ngũ đại sự tình lại nói, Sarutobi, ta cảm thấy cửu vĩ Jinchuriki nên để căn bồi dưỡng. Sarutobi vừa chuẩn bị nói chuyện, cả tòa Hokage Building liền chấn động một hồi, cửa gỗ trực tiếp bị đánh tan, một đạo người tóc bạc ảnh xẹt qua đến, sau một khắc, Danzo trực tiếp bị đánh bay, cả người chăm chú dính ở trên vách tường, thình lình xảy ra một màn, làm cho tất cả mọi người cũng trừng lớn hai mắt. Sarutobi trong nháy mắt liền đứng lên, bĩu bĩu dính ở trên vách tường Danzo. Ánh mắt 3.5 rơi vào người tóc bạc trên thân Jiraiya, đệ tử của hắn. Những người khác cũng nhìn thấy người xuất thủ Jiraiya, Uchiha Fugaku khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Thú vị, đệ tử đời 3 ra tay. Jiraiya, Sarutobi nhìn vẻ mặt phẫn nộ Jiraiya, lập tức thở dài một tiếng. Minato chết đi, muốn nói người nào thương tâm nhất, phòng trừng chính là hắn cái này đệ tử. Thật không tiện, Danzo, Minato nhi tử đương nhiên muốn ta chính mình bồi dưỡng. Jiraiya lạnh lùng nhìn Danzo. Trên thân chakra bộc phát ra, vừa trở lại thôn làng, liền nghe đến tình cảnh này. Dù cho hắn tính khí cho dù tốt cũng nhẫn không. Từ trên vách tường leo ra, phun ra một ngụm máu tươi. Danzo lạnh lùng nhìn chằm chằm Jiraiya, cửu vĩ Jinchuriki nhất định phải lưu ở Konoha. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.